Năm 1938, khách đang say sưa trong tử quán Liên Hoa. Bỗng dưng có tiếng cười la, một người điên dại bước qua Trường Kiều. Ê, mấy con kia, hãy nghe tao nói đi nè. Đừng mắc cái mưu thằng Tàu Á Măng mà bán tiếc cái trinh gì tham đợi giàu sang. Kìa kìa ngó lên chốt chốt ơi, chốt chốt cây cao thấy thằng bụng địa nó ngồi vinh đi đâu, mẹ đâu, bỡ má cha đâu, hỡi bơi tía bao giờ năm mươi bường hải mau trở về về đây chứng chiếu lời thầy, về chứng chiếu lời thầy của cô nàng Phan Lê Quê. Tiền tiền giúp chồng tham cuồng xa qua lòng lấy, chung bay toa rập nhau để hại đời tao, chung bay cướp đời tao trinh bạch. Cha tao chết cũng vì lũ bay, mẹ tao nát thay cũng vì lũ bay, tao phụ tình cũng vì lũ bay. Tiền dục vọng tham cuồng xa qua lòng lấy. Ủa mà đây là đâu, đây là đâu chứ? Phải rồi, đây là Liên Hoa tử điếm, đây là nơi mua phân bán hương, đây là con đường xa đoạn, mà cũng chính là con đường kiên tôi thẳng chân tiên bước đoạn Trường Kiều. Trời ơi còn đâu là một con nở mỹ miều như đóa hoa hồng nảy nở giữa trời xuân. Chắc khi tan biến má tôi nhạt màu phấn trắng, trị lạc làm tôi nhạt hẳn màu xuân. Ánh đèn hồng làm tâm trí tôi phải chịu ngông cuồng. Ủa chị Phượng, biến cố nào xui thân chị tả tơi như thế? Chị hãy thuật lại chúng em nghe. Chị ơi, đời tôi giờ toàn bằng nước mắt. Ba má chị ở đâu? Gia đình tôi trước kia khá giả, nhưng sao lâm vào cảnh nghèo nàn. Tôi liền thưa với thân sinh cho ra đô thị kinh thành làm công, lấy tiền thanh toán nợ nần, giúp cha đỡ mẹ nhục nhằn khỏi mang. Hai bác có bằng lòng chăng? Mẹ tôi cúi đầu suy nghĩ, còn cha tôi trợn mắt và mắng to lên rằng: Bơ cái con khốn kiếp tiện tì, mày muốn điếm nhục gia đình non sông tổ quốc, dòng họ ta xót xa có đứa con đần độn say mê bạc tiền bán rẻ lương tâm. Còn có biết nhục nhã này gột rửa biết mấy sông, tội tình chất chứa nặng nề hơn quả Thái Sơn. Tôi van ông hãy tha thứ lỗi cho con, vì tôi ngây thơ nên đần ngu dại dột, cũng vì lẽ nó quá thương y mẹ mến y cha, nên có ý tưởng ông cuồng làm y dẫn đến y ông. Thôi xê bà ra, thương con như bà là đem gia đình làm bia miệng. Một lời nói của tôi thốt ra rồi, như rửa thép này khắc vào cột kia thôi. Cúi xuống đây mau, cúi xuống đây để ta trị tội trước bàn thờ cho cha mẹ ông bà được vui. Thưa vong linh cha mẹ, con xin chịu tội trót lỡ sanh bất hiếu tử, điêm nhục gia phong, làm buồn lòng cha mẹ ở suối vàng. Vì tử bất giao phụ chi quá, con của con làm lỗi, con xin chịu tội. Phượng, dạ cha, con lại cúi xuống đây mau. Mẹ, tao đánh mày 100 roi để mà ăn năn chữa lỗi. Một, ôi, hai, ôi, mẹ, ba. À, lại đây anh biểu chút xíu bớ nàng, anh biểu lời hơn lẽ thiệt, chứ anh đâu có biểu nàng từ biệt nghĩa nhân. À, nghĩa nhân mỏng danh tợ cánh con chuồng chuồng, khi vui nó đậu. À, khi vui nó đậu thì buồn nó bay. Anh Tâm ơi! Ơi! Ai đó? Ngừng cái lên đây, em nói cái này cho anh nghe nè. Ủa kìa, cô Phượng. Nè, hai bác nói gần tới ngày cưới rồi, tụi mình không được nói chuyện ngoài đường ngoài xá. Cô kiếm tôi có chuyện gì vậy? À, mà tại sao hôm qua cô bị đòn chứ? Bị tôi xin với cha tôi theo chị Hồng đi xuống với Đô Thành á. Sao? Xuống Đô Thành để làm gì vậy chứ? Nào phải tôi muốn xa cha mẹ, xa quê hương xứ sở và xa anh đâu. Nhưng anh nghĩ coi, gia đình tôi hiện giờ nghèo khó, nên mang nhiều nỗi chua cay. Cha mẹ tôi chịu mắng nhiếc hằng ngày vì không đủ tiền trả nợ. Áo quần rách rưới cơm chẳng đủ ăn, vì thế nên tôi nằng nằng xin cha xuống chốn kinh đô để làm công cho một nhà sang trọng. Theo lời chị Hồng chỉ bảo, lương 20 đồng mỗi tháng, nếu được vậy chẳng bao lâu nợ nần sẽ trang trải cha mẹ nuôi. Nhưng cha không cho vì e thân gái dặm trường, có thể làm mẹ nhục vì nhá tông đường. Mà anh có muốn cho em xuống Đô Thành không? Muốn thì cũng muốn, nhưng tôi chỉ sợ. Anh sợ cái gì anh hả? Cô Phượng ơi, tôi sợ cô nhìn đồng bạc trắng mà quên chiếc áo xiêm đen. Tôi sợ cô say mê ánh đèn quên giật trăng bạc. Tôi sợ cô say tình duyên mới mà phụ nghĩa duyên xưa. Cô Phượng ơi, cô có đi thì tôi khuyên cô thấy son chớ ngó, thấy phấn chớ sợ, phấn sẽ ăn da cô lỗ đổ, son sẽ làm môi thắm cô nhạt màu. Cô đừng có say mê hào nhán mà cô tự giết chết cả cuộc đời mình. Cô Phượng, cô nhớ lòng hiếu thảo thì cô cũng nhớ mối tình chung thủy của tôi nha cô. Anh đừng có lo, anh vào xin với ba em cho em đi đi nhanh. Bác trai khó quá. À mà thôi được rồi, để tôi nói bác gái cho nhé. Dạ đi, đi anh. Phượng con, dạ mẹ vô cùng cảm động thay lòng tốt đẹp của con. Cha con giàu có giả sắc son nhưng vẫn bao dung hiếu từ. Con cứ ra đi lo chữ hiếu được tròn, nhưng con hãy nhớ đường đời nhiều cám bẫy, con đừng nhẹ dạ mà phải xa chân. Vui bùng lầy nhớ nhốt hồi tình, con hãy nhớ ít lời căn dặn của mẹ đây. Đời lắm bảy chua cay, 3 năm con một lần khờ dại, đủ giết hại một cuộc đời. Con nên tránh những lời ngọt ngào là chứa gươm đau, nếu con chịu được gian lao để cứu khổ cho gia đình thì con phải giữ gìn tiếng phẩm bình của thiên hạ, bảo vệ được chữ trinh. Thưa mẹ, ơn cha mẹ vi như trời bể, phận làm con nào dễ dám quên. Lời dặn dò con ghi tạc tận tim, con hẹn với mẹ đến bao giờ. Con của mẹ đã hết nợ nần, quyết không ngại ngùng hồi lại chốn quê hương để phụng dưỡng sông thân. Xóm giếng tôi thăm gọi là chúc nghĩa sanh thành, tạo hình hài cho con. Hoa sen kia quyết chẳng để hôi tanh mùi bùn, dẫu con xuống kinh thành lòng vẫn ở quê hương. Con xin mẹ yên lòng để con ơi trẻ lên đường, mẹ thưa với cha rằng buộc lòng con mới ra đi. Con ơi, mẹ rất đau lòng khi phải xa con. Con cứ ra đi, con nên nhớ rằng nơi chiếc nhà cũ lúc nào cũng có một mái tóc bạc đang thắt theo chờ con nghe con. Lời nói của mẹ không bao giờ con quên được. Và đây là mấy chiếc bánh ít và nải chui cơm, con hãy mang theo để mà ăn dọc đường. Bánh thì do tay mẹ gói, chuối do tay cha trồng, con ăn để nhớ ơn phụ mẫu, đừng vong bổn mất nguồn nghe con. Lời trời bể của mẹ con nguyện ghi tâm. Thưa mẹ, con đi. Con ê cô kia, bộ muốn tự giận sao mà thấy xe không tránh? Dạ thưa ông, tôi mất tránh xe kia nên không thấy xe này. Tránh cái gì? Ủa mà sao cô khóc? Dạ tôi kiếm người quen 4-5 bữa rồi mà tôi không gặp. Người quen? Mà người quen của cô là ai? Dạ là chị Hồng, chồng của chị ở ngoài này giàu lắm ông à. Thì tôi đấy nè, tôi là Vũ Hào, chồng của cô Hồng đây. Cô cứ lên xe đi, tôi đưa về nhà dạ. Thì sẽ gặp bạn. Dạ cô đừng ngại. Đây nè, mời cô lên. Đây lên xe đi. Đến rồi đấy. Vậy thì mời cô vào nhà đây. Sherry đâu? Dạ. Có bạn đến tìm đây này. Ai đó? À, chị Phượng. Ông làm sao mà ông chở được chị Phượng về đây đây? Thỉnh thoảng rồi nói sao, bây giờ thì cứ dắt cô Phượng vào trong lo tắm rửa rồi cho sạch sẽ đi. Chị Phượng, theo em vào trong này nhé. Nhỏ ở nhà quê mới lên mà coi được quá. Sherry. Dạ. Mau ra bảo đây này. Sửa sang cho con nhỏ đó sạch sẽ rồi son phấn cho đàng hoàng, hiểu chưa? Rồi làm ai nó cho mùa nhé. Ông sao gấp quá à, biết nó có chịu không? Tại sao mà những con trước qua đều dụ dỗ được, tất cả đến lượt con này thì tôi rắc rối với mùa. Nè, mùa nói cho tôi biết, nếu con nhỏ đó mà không có ưng mùa thì Ali mau xếp coi ra khỏi nhà này. Bạc tiền lấy lại hết, không có để cho toa xài. Nếu mà cô ngoan toa đem lời ngọt con để dụ nó cho moa. Em e lời em chịu, nó vẫn không chịu à. Em biết nhà làm sao cho nó chịu mau. Thì làm cái gì cứ liệu hồn để để coi. À chị Phượng ơi. Dạ. Nè, có phải chị xuống đây làm để kiếm tiền trả nợ cho hai bác không? Dạ phải. Em có nói với chị hôm trước đó. Bây giờ nghe, chị khỏi làm mà cũng có tiền trả nợ nữa, mà cũng giàu sang như tôi vậy nè, chị có chịu không? Chị đừng đùa em mà. Ai mà đùa với chị chứ. Nếu muốn thế thì chị hãy ưng chồng tôi đi. Nghĩa là chị làm bé tôi đi. Kìa, chị đừng em nói vậy chưa? Nói thiệt chứ. Nè, hai chị em mình mà yêu một chồng thì đã có sao đâu. Này, chị ừ đi chị nhé. Ừ một tiếng thôi thì nhà lầu ô tô sẽ có ngay. Tha hồ sang chẳng thua ai mà lo. Bạc tiền đếm thôi mỏi tay lụa là kia. Muốn may bao nhiêu thì may. Thế là dạng câu hiếu tâm đem tiền về cho phụ thân. Trả nợ nần cho xong chẳng chờ chi. Hãy ưng đi chồng tôi quá thương chị rồi. Không đâu chị à, nếu chị nói vậy thì em về liền bây giờ nè. Chị sao khờ quá à? Thôi chị đừng có nói nữa. Em về liền, em nhất định về bây giờ à. Em về. Được, chị muốn về thì về. Tí à. Dạ. Đem cho bà chai whisky đây. Dạ. À, thành ra chị em mới gặp nhau mà đã chia tay thì buồn quá chị nhỉ. Vậy em mượn chai whisky này để làm tiệc tạm biệt chị nhé. Ấy chết, em sợ rượu lắm chị à, em không biết uống rượu đâu. Mà bây giờ tôi mời chị không uống nữa sao? Em không biết uống. Chị nhất định chị không uống không? Không uống không? Dạ. Thôi kìa, sao chị lại đập chai rượu đi? Chị giận em mà. Vậy chứ người ta không uống mà để làm gì chứ? Em uống một chút thôi, chị đừng giận em nhé. À, uống chị nhé. Tí à. Dạ. Đem chai whisky khác đây cho bà. Dạ. Nè, uống đi chị. Đắng quá chị à. Mới ly đầu thì nó đắng, chứ ly thứ nhì thì nó ngọt ngay à. Uống ly này nữa thôi nghe chị. Ly này rồi ly nữa. Trời ơi chết em sao? Có gì đâu mà chết. Nè, chị thấy có thích không? Cứ chi bằng sai tuy ly. Hồi men bốc trí đầy mê. Hồn như thoát nơi trần thế. Thoảng đôi tiên cảnh thiên thai. Mộng hồn mà như tỉnh như say. Như quên con táo dần xoay. Cuộc đời thế sự mặc ai. Khổ đau tan theo làn mây. Lững lơ hồn em lơ lững ơi. Trời cao em thấy muôn sao. Chân em rung rung quanh quẹo. Đỏ xanh tím vàng. Cứ nhậu bừa đi. Nếu quỷ thì nằm ở đây. Tôi khuyên Phượng đừng lo. Thôi em muốn nữa chị. Xài quá. Này chị Phượng à, chị ưng chồng tôi đi nhé. Thì chị sẽ có tiền trả nợ, được giàu sang. Ồ tha hồ mà vinh sang với đời. Ưng đi chị nhé. Ưng có tiền đã nợ. Được. Ưng thì ưng nhé. Vậy thì vui biết chừng nào. Ông ơi. Ông. Cô dâu đang đợi chàng rể đây nè. Thôi rồi một đóa trà mi. Con ông đã biết ê, không đi phát thơ đi làm cái gì mà ngó trân ngó trối vô biết xin vậy? Dạ, dạ chào thầy Ký. Tôi ngó bà Phượng và các bạn của bà đang tắm. Phượng nào? Cô ba Phượng Dĩ đó. Phượng Dĩ nào cả? Thầy không biết à? Cái cô nàng ở đợ hôm qua đây phủi chân cái rụp nhái lên được làm bà. Quần đen, áo móc bị liễn ra. Áo đầm dài cao gót ăn tờ rê thế liệt. Còn bà Hồng? Còn bà Hồng hả? Bà ra rìa khóc lóc bé ôm ra sòm. Kể công rằng nhờ bà nên cô ta được lên cẳng, lên chân được làm bà. Vậy thì ông chủ mình chơi bức qua. Vừa được bà này thì lại hất lật bà kia. Nói đúng ra cũng tại bà ta muốn dân cô nọ để làm vợ ông ta cho bền. Đó thầy thấy không? Bền ở đâu không thấy. Bây giờ thấy lang thang là cà mấy cái ba bán rượu. Thật là tội nghiệp hết sức đó thầy kia. Thấy cơ sự càng thêm chăng. Có bạc tiền mua cả được tiên. Gái 15, 17 liền liền, còn tuổi mình thì không ai dòm ngó tới. Trời ơi, ngó xuống mà coi, người ăn không hết, tuổi tôi chết thèm. Chết thèm ráng chịu cho quen, nếu chủ nghe được không ăn cái đầu. Thầy kêu ơi, thèm thì thèm thiệt, nhưng cần phải biết đến thân. Thân ơi thân hỡi là thân, người ăn không hết để thân chết thèm. Chết thèm ráng chịu cho quen, nếu chủ hay được không ăn cái đầu. Mày cũng tóc cũng râu cũng người, đành rằng họ cũng là người, nhưng người họ quạo còn người mình queo. Ở đời nghĩ thật chăng phèo, vì mình không quạo nên nghèo tình duyên. Thầy kêu ơi thầy chớ ưu phiền, gối rôm theo phận gối rôm cho rồi. Cả kêu này hỡi ông trời, kêu cho mọi miền cũng đầy gối rơm. Thôi thôi thầy chớ giận hờn. Thôi đừng nói nữa kìa, thấy không? Có bà già với thằng cha nào đi tới kia kìa, nó bậy bạ họ nghe được rồi, tụi mình mệt rồi đó. Thôi thầy khói lo, thôi vô làm việc đi. Thưa bác, bác đem cái dành khăn tang của bác trai trao cho cô Phượng đủ rồi, còn bánh ít chuối bác mang theo để mà làm gì vậy bác? Bánh này là thứ nếp mềm của quê hương mẹ, chuối này trồng ở đất xứ sở cha, đem cho nó ăn để nhớ nguồn gốc mà không vong ân phụ mẫu. Ê khoan khoan, hai bà con đi đâu mà sáng sả vô nhà người ta vậy? Dạ dạ dạ dạ, xin chào thầy. Dạ xin lỗi thầy, có phải đây là nhà của bà Hồng không? Bà Hồng nào? Bà Hồng đã đổi đi rồi, bây giờ là bà Phượng. Ừ, bà kia kìa kìa, bà ra kìa. Bà Phượng kìa kìa, bác sao đó? Cô Phượng kìa, cô Phượng kìa. Phượng mẹ, trời ơi mẹ tôi lại xuống đây để tìm tôi. Phượng mày làm rạng mặt cho cha mẹ mày đấy nha. Mẹ hiểu giùm con, bây giờ con không được quyền trở về nhà nữa. Tại sao? Nhưng mày ăn mặc như thế này thì còn về quê hương xứ sở làm gì? Dài tay áo đầm môi son ma phân, trời ơi con tôi đã mất bổn dân rồi. Nếu y phục con tôi đổi thay như thế đó thì lòng dạ thay đổi đến mức nào nữa chứ. Phượng, chị Phượng vô chị. Ở làm chi đây? Ủa bà già nào vậy? Mẹ tôi đó chị. Cái đụng giỡn nè, mẹ bà chủ gì mà ăn mặc như mày vậy? Phượng, con để người ta mà nhục mẹ sao con? Bà như vậy mà mẹ của bà chủ được à? Trời ơi, trời ơi, xuống chỗ này sao mẹ ăn mặc lôi thôi quá vậy mẹ? Cô Phượng, cô có thể nói được một câu như thế sao cô Phượng? Tôi đã hư hỏng lỡ làng rồi. Thôi, anh hãy về kiếm vợ khác mà làm ăn đi. Ông chủ kêu Phượng vô kia kìa. À, con vô trước đi, mà có chuyện một chút xíu nha. Khốn nạn thật. Tôi làm gì để cho anh phải chửi tôi chứ? Cô đâu phải là người để cái tôi chửi. Thôi, mẹ hãy về đi. Thủng thẳng rồi con sẽ gửi tiền về cho mẹ. Còn bây giờ mẹ hãy lấy đỡ vài đồng mà xài đỡ nhé. Ai thèm những đồng tiền nhơ bẩn của cô chứ. Anh hãy im nghe lại đi, đừng tìm cách chửi xéo. Dầu anh có nói khéo tôi cũng đã hiểu rồi, anh ghen tương mà khuất chi. Cô đừng làm tôi tầm thường như bà tưởng đâu. Tìm bà đây vì lẽ người sinh đẻ ra kẻ phản, ông bà giống mày kiếm con vì thương té dậy thờ. Chớ có buồn ra chi câu thảm thương ưu buồn, nếu muốn kiếm ta xin chi nói đi, ta sẽ cho liền. Con của mẹ ơi nỡ bỏ mẹ ưu buồn, buồn nhớ đến con bao năm trường lễ già rơi. Con không nhìn mẹ thật sao con? Nhìn thì thủng thẳng nhìn chứ tụi nó cười tôi làm sao? Cô Phượng, cô sợ bạn bè cười cô có người mẹ quê mùa chất phát, sao không sợ người ta cười chê cô là một đứa con bội nghĩa đấng sanh thành? Người đã tạo cho cô có một thân hình, nuôi cho cô lưng dài vai rộng, nhường cho cô từng bát nước chén cơm. Cô ấm đầu người lo âu sợ hãi, cô bị cha mắng người vội bế vào lòng, hưng lấy làng roi để cho thân cô khỏi bị chề đau đớn. Con càng không lớn, tình thương của mẹ càng thêm chu đáo nặng nề. Những buổi trưa hè gay gắt, mẹ ngồi trên ngưỡng cửa, bắt từng con chí tước khi từng sợi tóc dụng về, dạy con từng đường kim môi chỉ, nhôm bếp gọn gàng, ăn nói dễ thương. Tôi lại nằm bên cạnh khuyên răng con đều phải trái, thử hỏi công ơn ấy có chất chồng hơn núi, và bao là nghi như biển cả hai chăng. Phượng con ơi, nếu không có người đàn bà quê mùa chất phát như mẹ thì làm sao con được sang trọng như ngày nay? Cũng vì cái sang trọng của con mà người sanh đẻ ra con phi tiều tụy vỏ vàng. Con ra đi đã yên phận, còn tội cho mẹ mỏi mắt tựa cửa chờ con. Phượng ơi, mẹ nói đến đây lại càng gần như tràn ưa. Manh áo già này từng đùm bọc cho con được ấm no, rồi ngày nay con nhìn ghê tởm vì sợ nghĩ xấu uy hổ với bạn bè. Thôi thôi thôi, mẹ đừng có nói nhiều nữa. Đây, tiền đây, hãy đem về mà xài tạm đi. Ông nhà tôi khó lắm nha. Trời ơi, con tôi nó mà nhục thôi. Tôi về, về năm, về. Kìa, kìa, kìa, kìa, đừng chạy bắt, có chừng xe, có chừng xe. Ê, ê, ê, xe cán chết bà già rồi. Trời ơi, xe cán chết bắt tôi rồi. Trời ơi, ra thành mà học có xi nhô thì chết rồi. Bà bác hiu kia, mẹ bà đã lủi đầu vào xe hơi nạt thay rồi đây nè, bà thấy không? Mẹ, trời ơi, mẹ. Mẹ. Phượng con, con ơi, mẹ phải chết rồi. Con hãy nhìn mặt mẹ lần cuối cùng mà thương nhớ. Trời ơi, sao không để cho tôi sống để dạy dỗ con tôi. Con ơi, con đã sai đường lạc lối. Con hãy vội mau bước trở về. Đây, đây là chiếc khăn trắng của cha, hãy chích vào để nhớ nhớ hình anh đi thông. Và đây bánh ở quê nhà, bánh con thích từ xưa nãy chuối mảnh vườn quê con ăn vào để nhớ thương nhớ mẹ cha nhớ quê nhà. Đây là lời mẹ trối trăng. Mẹ, mẹ ơi, hãy tha thứ cho con rồ dại để mẫu thân phải chịu cảnh khổ đau khiến lòng con trẻ xót xa. Máu của mẹ tuôn trào ôi đau đớn tâm can. Mẹ mắng con đi để với niềm sầu đau, rủi mẹ cô mệnh hệ nào thì con biết phải sống làm sao. hỏi bất hiếu tử kia, tôi khuyên cô đừng có giả vờ. Thương người áo vải quần vô tạo cho cô có một hình hài. Bác ơi bác hãy nhìn, bác nhìn tận mặt đứa con hoang, rồi cháu sẽ dìu bác trở về tận chốn quê hương. Ồ kìa, Sally, Sally, em đứng làm gì đây? Ủa, cái bà già nào vậy? Bị xe cán. Ồ, thì kệ bà cái gì mà khóc. Thôi, đi vô, các bạn đợi em lâu quá rồi, sao? Bữa nay em không học nhảy à? Không, em không học nữa đâu. Sao vậy? Tôi rước Giang Nhạc về nhà để cho em học mau biết mà còn nhõng nhẽo. Thằng kia. Dạ. Mày kéo bà già này đi nhà thương. Thôi đi vô em. Không, em gì? Không đi. Không, gì? Em không đi mà. Cô. Trời ơi. Cô. Trời, bác. Trời ơi, bác tôi chết rồi. Nghĩ qua đến độ héo tàn, thì chàng họ sợ gạt nàng hồng chân. Ê bôi, biết chi mau mày. Nước này thằng bồi nó cũng khinh mình. Sai mà, sai chưa hết nỗi ưu phiền, sai chưa tan niềm tê tái. À, bà chủ kìa tối bấy ơi. Nào nói gì tao đó. Hồng hả? Ê, coi chừng bể mặt cả mày. À, mày có giỏi thì mày đánh cái đứa nào nó giật chồng mày đó. Nó vui say với chồng mày kia kìa. Con kia rồi cũng một đời như tao. Xưa kia cũng vậy khác nào. Chồng mày tao giật, mày đau tao cười. Hèn, nhát, nhục lắm. Tao hèn, tao nhát, tao nhục à. Phải, nếu không hèn à sao chẳng dám ăn thua với kẻ đang say à, xưa trên khổ đau của mày à. Vậy mà làm bộ dữ dằn với em à, chỉ đối với kẻ thù lại sợ à. Nếu phải à, là người ngon dâm với kẻ kia mất còn à. Tội chúng à, mày đừng ác tâm cô xui, giả tâm chúng mày à, tao đây đã hiểu rõ. Đời tao đây đã tan nát cũng vì bị lỗ của bay lời ngọt ngào bữa dây. À, nó sợ thì thôi. Ê bôi. Dạ. Coi chừng có người uống rượu rồi quỵt tiền rượu nghe không mày. Khốn nạn. Chào bà chủ. Đừng chửi cha con này mà. Tên Phượng, hiểu không? Trông thấy hoàn cảnh Phượng tội nghiệp quá. Khỏi. Muốn uống thì cứ uống đi, không có đạo đức giả. Không, tôi tiếc cho cô một đoá hoa sáng chói như vầng trăng rạng tỏ, lại bị gã sở canh phá kiếp quá tan tành. Nghĩ giận thay lão ngọc hoàng ghen ghét người hồng nhan. Hèn lâu mới nghe lại được một người hiểu biết đời qua. Hoa xinh dầu bụi xe tà vẫn còn là hoa xinh, cho hay là cách chung tình, có cần gì đến tiếc trinh. Bôi. Yeah. Đem đi chai biscuit đây. Yeah. Đem đây. Yeah. Này, tôi cứu ăn đi. Cái sai năm xưa mất đời trinh bạch. Cái sai ngày nay sẽ đưa đời ta về đâu chứ? Thì đưa về nhà anh chứ đưa về đâu. Ê con kia, bữa nay tao nhất định thôi mày nè mày. Hăm dọa tao hả mày? Mày làm như tao cần mày lắm nha. Ê mày nhớ kỹ lại coi nghe mày. Mày cưới tao có nửa chai whisky nha mày. Chà, tao cưới mày hả? Tao thấy thì tổng hất mày lạnh gọng. Mày đói lên, đói xuống, tao mới đem mày về đây chứ ai cưới mày nào mày. Nói sao lắng nhất à? Chà, kêu chồng bằng mày tao rồi bảnh quá sáng ngán ha. Thằng nào vũ phu với tao, tao, mày, ráo trọi á. Trời ơi, mày quá mày rồi, tao nhất định tao đánh mày nè, tao đánh mày. Thì mày lại đánh nè. Coi, mày liều mạng với tao phải không? Trời ơi, chắc chiếc này tôi ngộ tụ quá bà con ơi. Tao giết mày, tao giết mày. Giết đi, lại đi giết đi. Coi. Chứ mày nhịn tao một chút không được sao? Mà mày ống ống cái họng mày như vậy. Tao hỏi mày, lương tùy phái của tao bao nhiêu mỗi tháng mà mày cứ đòi thuốc thơm, whisky. Thuốc thơm, whisky, ai chịu cho nổi mày mày? À, nếu mày chịu không nổi chứ mày rước tao về đây để làm gì hả? Tao rước mày về đây hả? Ừ. Nói nghe mắc cỡ quá. Tao thấy mày bị vợ thầy tổng đánh sừng, mày mặc xe áo quần mày lõa thân, tao đồng mối từ tâm. Thương kẻ xa cơ mới đem mày về đây mà làm vợ, dứt đợi mày khỏi chốn bùng nhớ, cho áo ấm cơm no. Nhưng tao không có ngờ mày không bỏ được tánh xa qua, nay suy nghĩ kỹ ra rồi phải cương quyết lìa xa. Mày đừng tưởng tao xa mày mà tao đi phải sợ. Trước là vợ ông chủ giàu sang mà tao lại còn chẳng ham. Chẳng ham à? Muốn chi chức tùy phái quèn mà tao đi phải ý ôi. Tao sẽ kiếm một thằng chồng coi có hơn mày hay là không à? Chà, có con ma mà mới dám lấy mày à? Đâu có ai dạy hơn tao. Nhưng mà thôi thôi mày ơi, nói chị nhiều cho thêm mệt. Mày đi đi, mày ôm gối ra khỏi nhà tao. Đi đi lẹ lẹ mau mau. Ê, khỏi cần đuổi mà ta. Con này cũng đi cho mau lẹ. Chớ ở làm gì với kẻ coi bánh xe. Nhỏ hơn đồng bạc má còn hồng môi còn son. Nếu không chồng già thì cũng chồng non. Chà, không chồng già cũng chồng non à. Ký trọng ở với tao chứ không phải tệ như mày. Nó lo cho tao tươm tất từ cái quần cái áo đến phấn, sáp, rượu, thuốc. Không thiếu một món nào cả. Nhưng nghiệt là vợ của nó ghen quá đi. Nếu không đó, chưa chắc gì cái bản mặt của mày mà đá động đến thân tao được. Ê, đây. Sao mày? Mày chống mắt coi con này nghe mày. Tao đi nè mày. Chà, yeah. Mày đi đi. Đi đi, đi phước bắt tao đi. Coi, đừng ngó lại. Ngó lại làm chi mày? Ý chà, mô Phật tôi vừa thoát qua cái đại nạn. Đoạn trường kiều lại thẳng chân, bụi lầm các dần cuốn thân qua tàn. Từ đây cái kiếp hồng nhan đưa anh cửa trước trước chàng cửa sau. Đồ gái giang hồ, đồ tồi bại. Tiền khốn nạn, không trả tiền còn đánh tao đến đổ máu. Trời ơi, 10 năm đông đau nay thấy lại máu cha già. Con sẽ về quê hương xứ sở nền nhà năm xưa. Cha mẹ ơi, con của cha mẹ đã về đây. Con khóc cha không một tuần rượu nhạt, con than mẹ không một nén hương tàn. Hồn mẹ ở suối vàng hai chứng chiếu lòng con lấy nước mắt thay rượu lòng sám hối thay hương. Đất ơi hãy nức ra cho ta chung xuống, để tìm dáng cha hình mẹ đã trơ xương. Để lại cha tha thứ trẻ say đường, và lại mẹ rộng dung người lạc lối. Ta tìm hồn mẹ yêu cha già, để cuối xuân ân lấy lằn roi trị tội và những tràng trách mắng khuyên lớn. Cha mẹ ơi, con muốn cùng cha mẹ yên thân yên chỗ. Con muốn tim ngừng đập phổi im hơi. Xem xét tôi hãy chuyển động lên đi, để chứng chiếu cho lòng hối hận của đây. Đây là liều canh năm cũ, gốc du sữa thở xưa, nơi mà cha thường tựa. Nắm tay con chị anh sau thương. Chỗ này trước kia là chiếc giấm. Mẹ ru con ngủ hát ầu ơ. Kia, kia là cây đa xoay mình bến nước. Cùng anh năm hẹn ước tóc tơ. Kỷ niệm năm xưa bơ phờ đó. Cha mẹ duyên nợ đã mất đâu rồi. Lạ kìa, tiếng ai khóc than thảm thế? Hay là hồn thiên cha mẹ khóc con yêu? Đã lầm lẫn vùi đời trong các bụi. Ai? Ồ kìa, sao vô mặt? Ngược mặt lên xem nào, cô là ai mà lại khóc trước mồ của sông nhạc tôi vậy? Tôi là người thôn nữ năm xưa đã cùng anh chỉ dần trắng bạc nặng tiếng giao thầy. Chẳng mai duyên nợ não này, thôi xa qua mùi vật chất làm em lãng quên mối tình chung thủy. Nay thực tế chua cay làm em thức tỉnh, vội trở về quê hương xứ sở tìm lại những kỷ niệm của buổi xuân thầy. Cô Phượng, cô đã về đây à? Sao mà thân hình tiều tụy thế này vậy cô? Anh năm ơi, còn đâu nữa là cô gái ngây thơ kiều ái, tâm mi hồn trong mi sáng như ánh đi trăng vàng. Còn đâu những buổi chiều thôn vắng nhìn dòng sông im lặng mơ màng. Anh ơi biết rằng em về sẽ xấu lây cho làng mạt nhục nhã thôn lân. Nhưng sự ăn năn bắt buộc nhớ rằng lá kia có ngựa nghiêng cũng về cõi. Nước dẫu mênh mông xuôi ngược cũng phải có nguồn. Đời tôi có bao năm luân lạc cũng trở về quê cũ để vùi năm xương tàn. Cô Phượng, cô hiểu như thế là vong hồn hai bác nơi suối vàng cũng yên già. Nhưng vì tuổi cô còn non dại cho nên bị nhiều cảnh trái ngang, thì cô chính là một kẻ đáng thương hơn là đáng trách. Lại nữa cô biết quay về nẻo quang minh, thì chẳng những tôi mà ngay cả xóm làng ai ai cũng đều tha thứ cho lỗi lầm. Vậy tôi khuyên cô ở lại đây cùng với tôi sống cảnh năm xưa, cây da bên nước cùng với thớ ruộng ao vườn. Được anh thương hại, em hả dạ lắm rồi. Tôi không thể vô tư buông lời thương hại, nhưng tôi rất yêu một tâm hồn cái hôi. Anh nên mang nhiệt sĩ dạ tôi đi. Tôi không xứng đáng hưởng tật lòng quảng đại của anh. Cô đừng nói vậy. Kết an dĩ vãng là thường, xây dựng tương lai mới là hệ trọng. Tôi không có thẹn, mà trai lại tôi được hãnh diện, được làm chồng của cô. Không kìa. Không, một ngọn cỏ dại không thể mọc cạnh cây tùng. Kẻ tồi tàn không dám bám chân người quân tử. Nhưng thành trì hạnh phúc là chân thật thủy chung. Hoa tàn, nhĩ rửa, không gì đáng kể. Không, tôi không thể để anh phải nhờ nhúc thành danh. Vui chỉ cầu yên anh với kẻ hồi tanh mà anh đi phải khổ thân. Con khỏi lỗi lầm một lần. Vì bảy đời quá tin ngọt lời, hãy quên đi để tâm trí thánh thân, cùng với tôi gầy dựng tương lai, và hai ta xây đắp lại cuộc đời. Không thể được, anh ơi, nào phải em đang tâm phủ rầy, nhưng lương tâm căng rứt chẳng cho yêu. Em còn đâu là một thôn nữ mỹ miều mà anh phải nhọc nhằn tha thiết. Duyên chúng ta đã hết, xin hẹn anh mối duyên tình, hẹn ở kiếp lai sinh. Chớ kiếp này đành cam gian dở, nhớ chỉ những chuyện đã qua rồi. Ngày mai hết ngay bụi trần ai, lòng của anh thênh thang như bầu trời xanh, nhưng mà em không nỡ để anh thấy khổ sở. Anh cứ tìm người xứng đáng mà anh yêu, xa chỉ thân em là đó qua chiều. Tôi nguyện cùng cô kết duyên tờ tóc, nếu lỡ làng tôi nguyện sống cuộc đời cô đơn. Không được, anh hãy tìm người khác mà yêu, anh hãy tìm người khác mà yêu, em giả từ anh. Cô Phượng, cô Phượng, trời ơi cô Phượng, mưa lớn lắm cô Phượng. Không, không, anh hãy tìm người khác mà yêu. tụi bay ơi, hãy lại đây này, tao nói cho nghe. Bay tìm này người khác đi đấy, mà để mà bay yêu. Tao đây này là cánh hoa chiều, thương chi này để chịu nhiều điều, nhiều điều nhốt nhơ. Mẹ ơi, cha ơi, anh ơi, đi đâu mất biệt đây khổ đời, thân con nguyệt nga hàm phân hàm son, bị thằng họ sở giết non cuộc đời. Trời ơi, chị thuật câu chuyện nghe sao buồn não ruột, khiến tôi chán ngán cho cái kiếp phấn son. Thế rồi từ đây xong cuộc đời ăn mày khi tỉnh khi mê. Còn anh Năm Bương không hiểu giờ này anh đi yên gia thật chưa, hay vẫn còn mỏi mòn trong đời. Các chị ơi, nếu các chị thấy đời em ghê tởm, em khuyên các chị mau lánh cảnh buồn hường ban phân, dội quay chân trở bước đoạn trường kiều. Là tự cứu thân ra khỏi khổ lúc đi tuổi về chiều. Các chị ơi, con đường phết xuân lòng lấy chính là cầm bay xô các chị vào cánh ngã xa. Thôi thôi xin giả từ các chị để tôi đi đền bù tội lỗi. Tôi quen ố dài phong mạ nhục mẹ và phán bội ân tình. Em giả từ các chị, em giả từ các chị. Chị Phượng, con đi đó chị, mưa lớn lắm. Mưa, mưa, mưa tao cũng đi, tao đi để đền tội. Trời ơi, chị Phượng lại cuồng tâm lên rồi. Trời mưa đoạn trường kêu, nước mưa cuốn cánh qua chiều tả tay.